Tốt nhất con dề, chương 431, có mẹ hắn tất có con hắn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nói đến đây, hổ tử sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần, thậm chí hai đầu lông mày mang tới một tia ngạo khí. Ngẩng đầu lên nhìn qua Tiêu Mạn như trịnh trọng nói, ba người kia toàn bộ đều bị đội trưởng cho bắn chết. Nghe nói như thế, Tiêu Mạn như mới thở sâu một hơi. Ở ngực cũng không khỏi hết. Rất hiển nhiên, nàng cũng mười phần vì chính mình trượng phu cảm thấy tự hào. Mọi người nghe xong cũng không thấy trong lòng thoải mái. Cũng may ba tên khốn kiếp kia cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Vũ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn đối với ba người này thân phận càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhịn không được hỏi, vậy cái này ba người thân phận cha rõ ràng sao? Hà Gia Vinh, đây là nhà chúng ta sự tình, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi a. Lúc này một bên Hà Tự Khâm đột nhiên lạnh lùng đánh gãy Lâm Vũ. Có chút chán ghét quét Lâm Vũ một chút không cho Lâm Vũ mặt mũi. Bất quá không chờ Lâm Vũ phát tác, Tiêu Mạn như ngược lại là dẫn đầu không làm. Hướng Hà Tự Khâm âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca, Hà Tiên Sinh là ta mời đến hỗ trợ. Hắn tự nhiên có quyền lực hỏi bất luận cái gì hắn muốn biết sự tình. Em dâu, Hà Tự Khâm cau mày thấp giọng nói. Đây là nhà chúng ta sự tình. Ngươi để cho một ngoại nhân. Đại ca, có phải ngoại nhân hay không? Câu nói này còn vì thời thượng sớm a. Tiêu Mạn như lạnh lùng đánh gãy hắn. Đừng quên, lần trước các ngươi làm cái kia phần thân tử giám định căn bản cũng không chuẩn xác. Hà Tự Khâm nghe nói như thế mặt trầm xuống. Không nói nữa, Hà Tự Hành cùng mình bà xã cũng không khỏi liếc nhìn nhau. Thần sắc đều có chút phức tạp. Lúc này Hà Cẩn Kỳ nhịn không được chống quải trượng nhảy ra hỏi. Ta cũng hiếu kỳ ba người kia thân phận. Bằng vào ta nhị thúc năng lực, ba người liền muốn tổn thương hắn. Chỉ sợ rất khó a, trừ phi ba người này lai lịch không nhỏ. Hổ tử cao mày nghi ngờ nói, chúng ta cũng không biết ba người này lai lịch gì, chỉ là biết rõ ba người này. Đi, ngươi lời đã đủ nhiều. Không đợi hổ tử nói xong, một bên trung tướng đột nhiên lạnh lùng đánh gãy hắn, sắc mặt rét lạnh vô cùng, tựa hồ đối với hổ tử lời nói hết sức không vừa lòng. Hổ tử thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, tựa hồ cũng ý thức được chính mình kém chút nói lộ ra miệng. Vội vàng gật đầu một cái, lui sang một bên, lại không dám lên tiếng. Lâm Vũ cùng Hà Cẩn Kỳ liếc nhìn nhau, không khỏi có chút hồ nghi, đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ. Thủ trưởng, ba người này thân phận không thích hợp làm trước mặt mọi người mà công bố sao? Tiêu Mạn như lúc này cũng ý thức được ba người này thân phận khẳng định có chút ít mẫn cảm. Cho nên cũng hết sức tò mò, hỏi. Vậy có thể nói riêng cho ta nghe nghe sao? Ha ha, Man Như à, cái này sao? Tổ chức cấp trên có quy định, ngươi cũng là biết rõ. Trung tướng cười ha hả uyển chuyển cự tuyệt nói. Trượng phu ta nằm ở bên trong sống chết chưa biết. Chẳng lẽ ta ngay cả tổn thương hắn là ai? Đều không có quyền biết không? Tiêu Mạn Như cắn môi có chút nổi nóng nói ra. Nàng sở dĩ phải truy hỏi kỹ càng sự việc. Chính là sợ vạn nhất Hà Tự Chân có chuyện bất trắc. Nàng cũng tốt biết mình cứu nhân là ai. Nàng biết rõ, bị chồng mình giết chết ba người này, cũng bất quá là một chút tiểu lâu la mà thôi. Nàng muốn làm rõ ràng là chủ sử sau màn. Trung tướng có chút khó khăn cùng cái khác mấy cái thiếu tướng liếc nhìn nhau. Tiếp theo mới gật gật đầu, nói ra, tốt a, ta đáp ứng ngươi. Nếu như Tự Chân lần này có cái gì nguy hiểm mà nói, ta nhất định sẽ đem mấy có quan hệ sự tình toàn bộ đều nói cho ngươi. Tốt, vậy liền đa tạ thủ trưởng. Tiêu Mạn như mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Ai nha, đại ca, tam đệ, nhị ca hắn thế nào? Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc. Mọi người không khỏi theo tiếng trở về xem xét. Chỉ gặp từ cửa thang lầu bên kia bước nhanh đi về phía bên này 7-8 người. Có đại nhân, có tiểu hài, Lâm Vũ nhìn lướt qua, lập tức tùy tiện nhận ra, bên trong hai nữ nhân đều là Hà lão gia tử nữ. Còn như hai người nam, không khỏi hỏi nhiều, cũng biết khẳng định ra sao lão gia tử hai cái cháu trai. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đối với vợ chồng nhận được tin tức sau tùy tiện lập tức chạy tới. Hơn nữa còn đều mang riêng phần mình hài tử, bên trong đại nữ nhi là một nam một nữ, thoạt nhìn cũng chỉ 8-9 tuổi bộ dáng, mà nhị nữ nhi hài tử ngược lại hơi lớn một chút. Là cái nam hài, nhìn có 12-13 tuổi, hai đôi vợ chồng đi đến trước mặt sau lập tức cùng Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành hỏi tới Hà Nhị gia tình huống. Biết rõ tình huống cụ thể về sau, lão gia tử đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi lập tức liền khóc. Đi tới nắm lấy Tiêu Mạn Như tay không ngừng khuyên nàng nén bi thương. Đồng thời đại nữ nhi nói ra, chị dâu, ngươi yên tâm, coi như ta nhị ca không có ở đây, ngươi cũng vĩnh viễn là Hà gia chúng ta người. Đúng vậy à chị dâu, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định lấy ngươi làm thân tỷ tỷ đối đãi. Tiểu nữ nhi cũng đi theo phụ họa nói, Tiêu Mạn Như sắc mặt là xanh xám một mảnh, mặt mũi tràn đầy lửa giận, các nàng nhị ca còn chưa có chết đâu, các nàng vậy mà liền lại là nói, nén bi thương, lại là nói các nàng nhị ca sau khi chết chuyện, các nàng là đến cỡ nào lang tâm cẩu phế a. Nàng đã sớm biết Hà gia hai cái này con gái đều hy vọng Hà gia gia nghiệp. Trong bóng tối cùng cái này ba con trai phân cao thấp. Nhất là ghen ghét các nàng cái này đạt được lão gia tử cùng lão thái thái thiên vị nhị ca. Cho nên ngày bình thường không ít nói các nàng cái này nhị ca nói xấu. Thế nhưng Tiêu Mạn Như vạn vạn không nghĩ tới là, các nàng tâm địa vậy mà như thế ác độc. Vậy mà hận không thể để các nàng thân ca ca đi chết. Nàng đã sớm cùng trượng phu nói qua, Hà gia mỗi một cái đều là ăn người không nhả xương xài lang hổ báo. Trượng phu lại vẫn cứ không nghe, còn ngốc ngốc vì sao ra liều sống liều chết, kết quả cho ăn một đám lang tâm cẩu phế bạch nhãn lang. Tiêu Mạn Như hơi vung tay, đi tới một bên, lại không có phản ứng các nàng. Lâm Vũ thấy cảnh này cũng không chịu được lắc đầu cười khổ. Hắn một ngoại nhân đều không đành lòng nhìn thấy Hà Nhị gia có việc. Không nghĩ tới nhị gia thân muội muội môn vậy mà hận không thể đem trừ phía sau nhanh. Lòng người không cổ a. Hà Cẩn Kỳ cũng hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Đối với người cả nhà ghê tởm sắc mặt, hắn đã sớm kiến thức qua. Hà Cẩn Kỳ, người cái này người thọt con chưa xong mà. Lúc này Hà Cẩn Kỳ hai người nhà cô ba đứa hai tử đột nhiên đi tới. Cũng không có ngoan ngoãn hô Hà Cẩn Kỳ ca ca. Ngược lại là hắn nhị cô ra biểu đệ đối với hắn gọi thẳng đại danh. Sương Sương, người cái danh con ngứa ra ngứa đúng không? Đừng nhìn lão tử hiện tại đi đứng không tốt. Như thường có thể đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Hà Cẩn Kỳ đối với cái này biểu đệ cũng không thế nào chào đón. Lạnh lùng mắng một tiếng. Thật sao, chết người thọt, có bản lĩnh ngươi ngược lại là tới đánh ta a. Sương Sương mặt mũi tràn đầy đắc ý cười cười. Tiếp theo chạy tới một bên, cái khác hai cái 7-8 tuổi tiểu hài tử cũng lập tức học Sương Sương bộ dáng hướng Hà Cẩn Kỳ làm cái mặt quỷ. Cười nói ra, chết người thọt, ngươi có bản lĩnh tới đánh chúng ta a, mẹ. Một đám danh con, nhìn ta không ngay ngắn chết các ngươi. Hà Cẩn Kỳ lên cơn giận dữ, chống quải trượng liền muốn đi đánh bọn hắn. Ba đứa hài tử lập tức cười ha ha lấy chạy. Cẩn Kỳ, quên đi, chân ngươi có tổn thương đâu. Cẩn thận lại đập lấy. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một câu. Nhị ca, ngươi giúp ta một chút, giúp ta giáo huấn một chút mấy cái này danh con. Hà Cẩn Kỳ vô cùng nổi nóng nói ra, quên đi, mấy đứa bé, đừng chấp nhặt với bọn họ là được rồi. Lâm Vũ vốn là đối với Hà Cẩn Kỳ đại cô đại nhị cô 10 phần chán ghét. Hiện tại gặp mấy cái này tiểu hài tử như thế không biết lớn nhỏ. Hơn nữa miệng ra ác ngôn, cho nên đối với mấy hài tử kia cũng có chút chán ghét. Thế nhưng rốt cuộc Hà Cẩn Kỳ là bọn hắn biểu ca. Là hắn ra môn sự tình. Hắn cũng không tốt đi theo lẫn vào. Nhị ca, cái gì cầu thí nhị ca a, ta nhị ca sớm đã bị chết đuối. Mẹ ta nói, ta nhị ca là cái chết đuối quỷ. chết đều phải xuống địa ngục. Sương Sương nghe được Hà Cẩn Kỳ lời nói sau lập tức lại gần đánh giá Lâm Vũ Mát. Hướng hắn cười hắc hắc nói ra, ngươi nếu là nghĩ đến ta nhị ca mà nói, ngươi khẳng định không bao lâu cũng sẽ làm một cái chết đuối quỷ. Mẹ ta nói, người nào muốn cùng ta đoạt nhà ông ngoại nghiệp, người nào liền sẽ chết không yên lành. Lâm Vũ hơi nhíu cau mày, không nghĩ tới nhỏ như vậy hài tử tâm địa vậy mà ác độc như vậy. Không hổ là cái kia hai cái ác phụ dạy nên hài tử. Con mẹ nó ngươi nói cái gì đó, lão tử giết chết ngươi. Hà Cẩn Kỳ bỗng nhiên nhảy qua đến, rẽ ngang trượng liền hướng Sương Sương trên đầu gõ đi qua. Thế nhưng Sương Sương lập tức chạy ra, cười ha ha lấy nói ra, chết người thọt, đánh không đến ta đi, đến, theo đuổi ta a mẹ, danh con, đừng bị ta bắt được, nếu không nhìn ta đánh không chết các ngươi. Hà Cẩn Kỳ tức giận sắc mặt đỏ bừng, chết người thọt, nước đọng quỷ, hai người các ngươi đều là phế vật, thoảng qua hơi, Sương Sương chạy đến một bên. Lập tức hướng Lâm Vũ cùng Hà Cẩn Kỳ làm cái mặt quỷ. Cái khác hai tiểu hài tử cũng đi theo học dạng, con mẹ nó ngươi muốn chết. Hà Cẩn Kỳ lập tức què lấy chân đuổi theo. Sương Sương lập tức linh xảo tránh khỏi. Bất quá Hà Cẩn Kỳ bắt được đại cô gia tiểu nữ hài kia. Đối với nàng dừng lại thuyết giáo, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Đột nhiên phát hiện Sương Sương chẳng biết lúc nào chạy tới phía sau mình. Tiếp theo chiếu vào chính mình cái mông chính là một cước. Lâm Vũ nhướng mày, trong lòng vô danh lửa cháy. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu bằng hữu, ngươi có thể không thấy rõ ràng. Ta chân, cũng không có què. Lâm Vũ biết rõ, chính mình hôm nay đây là đụng phải trong truyền thuyết hùng hài tử. Không có què thì thế nào? Phế vật đồ đần, Sương Sương cười vòng qua đến. Lần nữa hướng phía Lâm Vũ cái mông đạp một cước, tiếp theo lập tức xa xa chạy đi. Cách chương.